Chương 84, dị giới bản cửa hàng bánh bao Vi Á, An Lị hai người đi qua cười huyên áo, lẫn nhau trong lòng cảm giác xa lạ thật nhanh trở thành nhạt, đều có thể bình thường nói chuyện với nhau. Vi Á lỗ thai cao cao dựng thẳng, tại thám thính nhân tộc nhóm đối phương, 80% là đối với nàng hiếu kỳ, trong đó rất nhiều đều có một câu nói như vậy. Cái này xinh đẹp nữ thú nhân, chẳng lẽ lại là thành chủ đại nhân mới tới trợ thủ thần kỳ, quá thần kỳ, đây là một cái thần kỳ thành thị, nàng đối cái kia chưa từng gặp mặt thành chủ, đột nhiên cảm thấy có điểm tò mò. Thật chẳng lẽ sẽ có quý tộc không ghét thú nhân, sẽ để cho thú nhân ở chính mình trong lãnh địa sinh hoạt sau đó còn hạ lệnh bảo hộ thú nhân thật bất khả tư nghị, Vi Á tâm thái tại một chút xíu chậm rãi bắt đầu chuyển biến. Đương nhiên, nàng vẫn là ôm thái độ hoài nghi, quý tộc tại trong óc nàng hình ảnh, cũng không phải dăm ba câu, liền có thể chuyển biến được. Đến, thương nghiệp đường phố bao cửa hàng bánh bao làm sao nhiều người như vậy. An Lị lôi kéo Vi Á đi tới thương nghiệp đường phố. Hai người ngơ ngác nhìn qua kia xếp thành hàng dài cửa hàng bánh bao, không khỏi có chu tờ trận tròn mắt. Thương nghiệp đường phố chính là Tây Dương thành cửa lớn nối thẳng hướng phủ thành chủ đầu này đường lớn, hai bên đường đều là cửa hàng. Mà bây giờ vẫn còn giả bộ tu bên trong, cửa hàng bên ngoài đều dựng lấy ra gô nho, bên trong còn truyền đến gõ gõ đập đập thanh âm, muốn toàn diện hoàn thành có thể muốn đến mùa đông thời điểm. Nhưng có một hai nhà lại là có thể đưa vào sử dụng, thì như hiện tại mở cửa hàng bánh bao, hai tầng lâu đều là mặt tiền cửa hàng. Dưới đáy một tầng là làm bánh bao, bán bánh bao địa phương, trên lầu chính là có thể dùng cơm địa phương. Hiện tại nhà này Lưu Phong mở cửa hàng bánh bao, đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài, còn thỉnh thoảng có người gia nhập vào. Bánh bao ăn ngon thật, mềm mềm, so trong nhà làm bánh mì ăn ngon nhiều, hơn nữa còn không quý đâu. Nghe nói những cái kia làm lính mỗi sáng sớm đều ăn cái này, sớm biết lúc trước ta liền nên đi phỏng vấn một chút. Có lẽ ta cũng có thể tham gia quân ngũ. Đừng nói giỡn, thành chủ đại nhân thí luyện cũng không phải dễ dàng như vậy qua. Dáng vẻ như vậy đối thoại, thỉnh thoảng truyền vào An Lị, Vi Á hai người trong thai, An Lị ngược lại là không có cảm giác gì, Vi Á lại là mười phần giật mình, gọi là bánh bao đồ vật, thật ăn ngon như vậy sao. Lộc cộc một tiếng đói bụng thanh âm vang lên, Vi Á đói bụng, tối hôm qua Ni Khả cho nàng cho ăn điểm cháo. Đến bây giờ đã tiêu hóa sạch sẽ. Vi Á sắc mặt phím hồng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn có người cầm trắng loan bánh bao đi qua, bánh bao thêm thịt heo mùi thơm lan tràn ra, không để cho nàng lúc nuốt nước miếng. Chúng ta nhanh đi xếp hàng đi, không phải coi như bán xong. An Lị lôi kéo Vi Á liền chạy đi qua, đứng tại đội ngũ đằng sau. Đây cũng là một cái tươi mới thể nghiệm, xếp hàng mua đồ. Vi Á thế nhưng là nhớ kỹ những thành thị khác mua đồ đội ngũ, kia là như ong vỡ tổ ngăn chặn cửa tiệm, sau đó nước dãi bắn tứ tung gào thét để bọn hắn mua trước. Là An Lị tiểu thư, đến, các ngài xếp tới phía trước ta tới. Đu nở dê vở ơ y a An Lị tiểu thư vất vả, xin ngài nhiều hơn chiếu cố thành chủ đại nhân, đừng để hắn quá mệt mỏi, có cái gì liền phân phó chúng ta làm. Chúng ta có là khí lực giúp hắn làm việc. Ai ai, đừng quấy rầy An Lị tiểu thư, trước mặt đều để một chút. Có người nhận ra An Lị, đều biết nàng là thành chủ đại nhân trợ thủ, nhao nhao tránh ra vị trí, để cho hai người xếp tại phía trước đi. Cái này Vi Á đo nha tờ đôi mắt thít chặt, đây là một cái dạng gì thể nghiệm, chỉ là cùng cái thành chủ kia dính vào quan hệ. Thú nhân cũng có thể đạt được nhiều người như vậy tôn trọng sao, nàng cũng có thể như vậy sao. Nếu có một ngày, nhân tộc đối nàng cung kính nói, Vi Á tiểu thư vất vả dạng này thể nghiệm không có cái kia thú nhân cự tuyệt thôi đi tốt à, căn bản không dung được An Lị hai người cự tuyệt, đội ngũ trực tiếp tránh ra một cái thông đạo, An Lị vội vàng lôi kéo Vi Á chạy lên tiến. Đến, A là An Lị tiểu thư, ngài muốn cái gì nơi này bánh bao thịt? Thức ăn chay bánh bao hôm nay cung ứng là nấm hương nhân bánh, còn có rõ ràng màn thầu. Cửa hàng trưởng lập tức liền nhận ra An Lị đến, vội vàng giới thiệu trong tiệm bánh bao. Hắn nhưng biết đây là phủ thành chủ chuyển tới giản dị bản bánh bao. Nghe nói phủ thành chủ làm bánh bao, bánh nhân thịt nhiều vỏ rất mỏng, ăn một miếng liền có thể để cho người ta trung thân khó quên. Đến 8 cái bánh bao thịt, 4 cái làm bánh bao, còn có 2 cái màn thầu, tách ra. An Lị kinh nghiệm lão đạo chọn món ăn, trên thực tế lại là nàng lần thứ nhất mua bánh bao, ai bảo nàng vào xem quá nhiều lần kẹo que quầy hàng. Được rồi, chờ một chút, rất nhanh liền tốt. Cửa hàng trưởng lập tức cầm lấy bên cạnh túi giấy, xúc lên lồng hấp, cầm một kẹp giả thành bánh bao tới. Rất nhanh bánh bao liền sắp xếp gọn, bị chia làm 2 phần, 2 cái đại hào túi giấy chứa. Túi giấy, tại Tây Dương thành thế nhưng là rất lưu hành, mọi người tại cửa hàng mua đồ, đều sẽ có túi giấy chứa, đây cũng là khoa nghiên bộ mới thành quả. Tốt, An Lị tiểu thư, tổng cộng là 5 mai đồng tệ, thêm 6 cái cương tệ cửa hàng trưởng đem 2 cái túi giấy giao cho An Lị, khách khí nói. Đây là thành chủ đại nhân mở tiệm, hắn là làm công, không thể cho bất luận kẻ nào miễn phí, đây là huấn luyện trước liền lời nhắn nhủ. Được rồi, An Lị từ miệng trong túi lấy ra 6 cái đồng tệ cho cửa hàng trưởng, sau đó nhanh chóng bị tìm về 4 cái cương tệ. Đi thôi, An Lị đem một cái túi bánh bao cho Vi Á, sau đó cho người ta nhóm nhóm nói lời cảm tạ, cảm ơn mọi người nhường chỗ An Lị tiểu thư. Rất khách khí, đây là chúng ta phải làm. An Lị chỉ là cười cười, sau đó liền mang theo ngơ ngác Vi Á trong đám người đi ra. Đây đối với Vi Á tới nói, căn bản chính là hoàn toàn mới thể nghiệm, nàng Lu Cờ Na Ho lại có thể tại nhân tộc cửa hàng mua đồ. Có phải hay không cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi? An Lị ngẩng đầu nhìn đám người, màu nâu đôi mắt mang theo vui sướng. Tại nửa tháng trước, ta cũng là rất khó tin tưởng. Ai có thể nghĩ tới, nửa tháng trước, nàng vẫn là một cái trô nở ở sơn động các loại mín nạ trở về người, sau đó đánh bạo xông vào thiếu gia gian phòng. Hết thể bởi vì sự can đảm của nàng cùng chủ động, mới có cuộc sống bây giờ. Vi Á trầm mặc, nàng nhìn xem trong tay bánh bao, có chu tờ mê mang, kia cha mẹ của nàng chết, hẳn là quái tại người nào trên đầu, chẳng lẽ không phải quý tộc hại? Không cần nghĩ quá nhiều nha, ngươi muốn an tâm đi. An Lị hoạt bát cười một tiếng, tay nhỏ nắm lấy bánh bao cắn một cái, nhét miệng tràn đầy. Ngựa khí mơ hồ không rõ, no y thiếu gia không phải quý tộc khác so sánh được, hắn là đặc biệt, chờ ngươi nhìn thấy hắn liền minh bạch. Còn có đừng đem những cái kia cặn bã quý tộc cùng thiếu gia so sánh, kia là tại làm bẩn thiếu gia. Vi Á kinh ngạc nhìn qua nghiêm túc nghiêm mặt An Lị, ách, đương nhiên, An Lị đừng bị bánh bao nhét thành một cái mặt tròn, có lẽ vẫn còn tương đối trang nghiêm một điểm. Những lời này nhưng cũng nhường Vi Á run sợ run một cái, nhìn qua trong tay bánh bao, không giống quý tộc sao tâm linh thuế biến cũng chỉ là tại lơ đãng chi tiết bên trong cải biến.